Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 760. Đánh mông. Hạ. Một nột thiên sách khép quạt, nhún vai thản nhiên nói. Được. Điện Hạ. Thiết Nam, ngươi hãy ở lại đây, ta đi ma tộc một vòng tìm hiểu ma tộc hiện nay mạnh cỡ nào, tích góp lực lượng gì mà lâu như vậy không phát động đại chiến tranh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn một nột thiên sách thật lâu, nếu không phải Càn Kình ở bên cạnh thì nàng đã không kiềm được ra tay giết hoàng tử chân sách hoàng tộc. Nói mấy câu đã điểm ra bản chất ma tộc đang cố ý tỏ ra yếu thế. Hoàng đế bệ hạ thật sự tích góp lực lượng, tích cực mở đại tái tân nhân vương thuộc về ma tộc. Đại ma vương hy vọng tuyển ra nhiều tài tuấn hơn, thậm chí xuất hiện cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực rồi một hơi đánh ngã chân sách hoàng triều. Giết sạch hoàng tử chân sách có uy hiếp thì càng dễ tiêu diệt chân sách hoàng triều. Đáng tiếc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thở dài, trông người này có quan hệ khá thân với Càn Kình. Điện hạ, cứ quyết định vậy đi. Thiết Nam im lặng đi hướng Càn Kình, khom lưng cúi đầu thái độ rất là khiêm tốn. Nhờ ngươi bảo vệ an toàn cho điện hạ. Càn Kình nhìn mấy nhân ma trước mắt, khẽ thở dài. Các ngươi, ghét bỏ chúng ta không đánh giỏi bằng ngươi. Đoạn Phong bất nhị bước tới kẹp cổ Càn Kình, nói. Chiến hữu, ngươi đừng quên mỗi lần ngươi bị thương là ai che trước mặt tranh thủ thời gian cho ngươi. Nếu không có chúng ta những kẻ không đánh lại ngươi thì ngươi mấy lần không còn mạng nhỏ. Ta không có ý đó, chỉ là nguy hiểm. Khuôn mặt đẹp trai của Thiết Khắc nở nụ cười, nói. Có chỗ nào không nguy hiểm? Càn Kình không thể không thừa nhận đối với Thiết Khắc thì chân sách hoàng triều, ma tộc không khác biệt bao nhiêu. Chân sách hoàng triều biết Thiết Khắc là con lai có lực lượng huyết mạch đỏ lạc thiên sứ sẽ bắt đi nghiên cứu. Ma tộc có cùng suy nghĩ với chân sách hoàng triều, lần trước ma tộc truy bắt Thiết Khắc đã tỏ rõ. Thật ra càng nhiều người càng tốt. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh từng bước một đi xuống bậc thang giống như thềm lên ngai vàng, nói. Lần này ta thiết kế tuyến đường cho các ngươi là không thể điều thấp. Không thể điều thấp. Đoạn Phong bất nhị nổi hứng thú. Chiến sĩ trong chân sách hoàng triều dù là cường giả như Càn Chiến Huyền đi đến lãnh địa ma tộc cũng phải hết sức điều thấp. Nếu không thì kết cuộc là bị ma xử lý thi thể treo trên cửa thành mặc cho ma tộc khinh bỉ. Nếu ở trong lãnh địa ma tộc không điều thấp thì Đoạn Phong bất nhị muốn sống sót trở về ở trước mặt mọi người thổi phồng với Càn Chiến Huyền. Lão già kiêu ngạo kia chắc sẽ tức hộp máu. Không thể điều thấp. Ánh mắt vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn Càn Kình, nói. Tất cả là bởi vì các ngươi có tư cách cao điệu. Tư cách cao điệu. Mọi người nhìn theo ánh mắt vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chuyển về người Càn Kình. Càn Kình không chỉ là chiến sĩ mà còn là rèn tạo đại sư. Đoạn Phong bất nhị bổ sung giúp vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Hơn nữa còn là toàn hệ. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh gật đầu, nói. Nghe nói còn là dược tề đại sư. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rúc vào ngực Càn Kình bổ sung. Vẫn là toàn hệ. Khóe môi vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh gơ A-I-A-T giật. Đám thanh niên này thật to gan. Làm gì có ai dám bổ sung lời vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói. Càn Kình quá kỳ dị, ở tuổi này chỉ là rèn tạo sư hoặc dược sư đủ hù chết người. Kết quả người ta là đại sư toàn hệ hai nghề. Nghe nói Càn Kình còn biết thần bí dược tề. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn Thiết Khắc há mồm vội trầm giọng nói. Ta biết, hắn là đại sư toàn hệ. Thiết Khắc nhỏ giọng sửa lưng vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Hắn là học đồ. Sao sao sao? Ngực vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nghẹn lại, khó khăn lắm mới dành nói một lần kết quả nói sai. Tóm lại, vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không dối dám vấn đề Càn Kình còn biết cái gì, tổng kết. Càn Kình có năng lực rất mạnh. Lần này mọi người gật đầu, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười gian nói. Là năng lực siêu mạnh. Như thế nào? Mỹ Ma đã thử qua. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình từ trên xuống dưới, hỏi. Hai người lên giường lúc nào? Cút! Càn Kình giơ chân đạp, Đoạn Phong bất nhị lắc mông bay ra xa. Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm nói. Không đá trúng, xem ra còn chưa lăn giường, nếu không thì sao có phản ứng lớn như vậy? Ai, Mỹ Ma cần phải cố gắng thêm, nàng xem chiến hữu của ta nghẹn đến nỗi tính tình nóng này. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy che miệng cười khúc khích nói. Ta sẽ cố gắng, hay là tối nay? Ra anh tỉ tỉ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rời khỏi vòng tay Càn Kình chạy lại ôm Cẩu Nguyệt, ra anh mới bước vào đại điện. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Chúng ta cùng nhau. Đoạn Phong bất nhị nhìn phản ứng của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, líu lưỡi. Cẩu Nguyệt gia anh thật lợi hại, có thể làm ma nữ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sợ. Nàng từng bị đánh mông. Càn Kình nhỏ giọng nói một câu. Khuôn mặt thiết khắc lạnh lùng bật cười, mọi người đều tưởng tượng cảnh Mỹ Ma bị người đánh mông sẽ kiều diễm cỡ nào. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không thể không lại ho khan. Đối diện đám thanh niên này, Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh bỗng thấy thật vô lực, bình thường ai gặp gã không nhát gan cẩn thận. Cố tình những người này không nể mặt Vua Mã Tặc, trò chuyện thản nhiên, đùa giỡn như thường. Coi như là chuyện lớn lẻn vào ma tộc thì đám thanh niên nói chuyện đơn giản như ra đường mua quần áo, không thấy bọn họ có chút gì là căng thẳng. Nếu nói có người hồi hộp thì hình như chỉ Càn Kình là hơi căng thẳng, mấy người khác xem lần này là du lịch ma tộc. Chờ chút đã. Cẩu Nguyệt gia anh nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trong ngực mình, nói. Mọi người cùng nhau mới được, không thể ăn vụng. Chán Càn Kình nổi gân xanh sắp bể mạch máu. Dù gì Càn Kình là bên chủ động đi. Tại sao các nữ nhân lại nói như Càn Kình là thực vật của các nàng? Càn Kình chẳng những mạnh những mặt này mà còn. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh trầm giọng nói. Hắn còn đánh giỏi. Điểm này thì mọi người không phản đối. Càn Kình xuất thân từ chiến sĩ bình thường, ở tuổi này đã có sức chiến đấu như vậy, chứ thiên tài không thể hình dung. Càn Kình là thiên tài trong thiên tài, chiến sĩ mạnh nhất với lứa tuổi này trong lịch sử chiến sĩ bình thường. Cho nên các ngươi dùng nhẫn trong tay ta giả trang ma tộc đi vào lãnh địa ma tộc. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vung tay, nhẫn như con chim biết nhận người bay vào lòng bàn tay của mọi người, nói. Sau đó các ngươi giả bộ là hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Hãy để ta trở thành người của ngươi. Mọi người không có ý kiến gì. Đến lãnh thổ ma tộc trở thành hỗ trợ cho một vị công chúa cũng là chuyện rất oai. Nói câu khó nghe là trở thành hỗ trợ của công chúa thì dù có đùa giỡn thôn nữ, ăn nguyệt cũng không ma nào đi trông nam. Thân phận như vậy có lợi ích lớn là bớt nhiều kiểm tra, ai dám kiểm tra hỗ trợ của công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Có thân phận đó làm bảo hộ có xác suất cao tránh khỏi bị ma phát hiện. Tiếp theo các ngươi cần lợi dụng các loại năng lực của Càn Kình bắt đầu chuyến đi cao điệu. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lại nhìn về hướng Càn Kình, nói. Có lẽ các ngươi không biết danh tiếng của Càn Kình truyền vào ma tộc thì phản ứng ma bình thường rất lớn, đều nói chân sách hoàng triều nâng đỡ chiến sĩ bình thường nhiều mới ra thiên tài như Càn Kình. Càn Kình cười nhạt. Chân sách hoàng triều dốc sức bồi dưỡng chiến sĩ bình thường. Hãy nhìn thái độ của Càn gia, đó đại biểu cho nguyên chân sách hoàng triều. Càn Kình có được như hôm nay đa phần nhờ các lão sư trong vô tận thế giới chảy dạy, lão sư trong tứ quý sơn cốc dạy dỗ và áp lực từ gia tộc lớn như Càn gia. Mặc kệ nói sao thì hiện tại trong ma tộc mọi người đang kêu gào, lần này chẳng những lực lượng huyết mạch trung cực không thể thua chân sách hoàng triều mà ma tê o, quy quy cơ, hơ, a, nơ, hơ, chủ Lý Đức Ước Khắc bình thường cũng không được thua. vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười vui vẻ nói. Hiện nay các tộc đang tìm kiếm thiên tài. Càn Kình loáng thoáng hiểu ý vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy dễ hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó Càn Kình thi triển chút năng lực ra là dễ tạo thành oanh động. Chỉ cần tạo thành oanh động. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười nói. Ta rất hiểu gia tộc bát hoang, chắc chắn bọn họ sẽ mời ngươi, lôi kéo ngươi. Khi đó các ngươi có thể vào trong tộc bát hoang. A, hèn chi. Một nột thiên sách bỗng đánh gãy lời vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, cây quạt run run chỉ hướng gã. Một nột thiên sách nói. Là ngươi, chắc chắn là ngươi. Ta đã thấy lạ, theo ta tính toán và thúc đẩy thì danh tiếng của Càn Kình sẽ nhanh chóng lan rộng, nhưng tuyệt đối không nổi dữ vậy. Ta còn lấy làm lạ, không lẽ ngày nay người ta khoái tìm hiểu. Hóa ra. Đúng vậy. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười đắc ý nói. Từ khi ta phát hiện các năng lực của Càn Kình thì bắt đầu sắp xếp chuyện này. Ban đầu ta lấy làm lạ tại sao tốc độ tuyên tuyển nhanh hơn ta nghĩ, sau này mới biết còn có thế lực khác tham gia. Rất nhanh. Ta phát hiện ngươi cũng hành động. Càn Kình thế mới biết, trong khi hắn không biết gì thì những người đó lợi dụng các con đường quay quanh hắn. Còn nữa. Xà hoàng bàn hoàng cơ. Trong mắt vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh trừ đắc ý còn lói tia khâm phục, cảm thán rằng. Không thể không phục con rắn độc kia, hắn phản ứng quá nhanh. Chắc hắn luôn chú ý Càn Kình, khi ta thả tin tức ra thì ngày hôm sau hắn cũng làm điều tương tự. Xà hoàng bàn hoàng cơ. Càn Kình thật không ngờ xà hoàng bàn hoàng cơ xa ở Càn Châu quá sảnh nhúng tay vào chuyện này. Nhiều người cùng ra tay. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đắc ý nhìn Càn Kình, nói. Ngươi muốn không nổi cũng khó, ma tộc không ghen tị cũng khó. Bây giờ bọn họ từng giây từng phút mong chờ tìm ra một ma chui từ đâu đó ra đối khoáng với ngươi. Lúc này ngươi đổi thân phận xuất hiện thì bọn họ sẽ điên cuồng, khi đó ngươi có thể trộm ra thứ ta cần. Vậy, Càn Kình chống cằm. Nghi hoặc nhìn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Càn Kình hỏi. Ích lợi của ta là gì? Ích lợi của ngươi? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười to bảo. Ngươi cho rằng khi ngươi thể hiện kỹ xảo rèn rồi thì đám gia tộc ma tộc sẽ không lấy tài liệu quý hiếm ra tìm ngươi hỗ trợ sao? Đám bằng hữu của ngươi thiếu thốn trang bị đúng không? Thử thách đúng là có nguy hiểm rất lớn. Nhưng không thể không nói đây là một cơ hội. Không chỉ là cơ hội vào biên cảnh ma tộc cướp các loại tài liệu hiếm hoi mà còn có cơ hội thăm dò địa hình. Tuy các thương nhân kèm nhiệm vụ vẽ địa hình bản đồ quốc gia nước khác, mỗi tấm bản đồ có giá trị sẽ đổi được thù lao khá phong phú với công hội dong binh, nhưng dù sao có nhiều chỗ thương nhân không thể tiếp xúc. Nếu có thể tự mình đi ma tộc một chuyến, sau này nhân ma có đại chiến thì... Càn Kình hơi động tâm, nhưng tại tái ngoại hoặc dựa vào La Gia, mấy đại thế lực muốn thu gom một bộ tài liệu nhập thánh đều hơi khó. Nhập thánh đối với chiến sĩ bình thường là phải dựa vào hồn binh mới hoàn thành được. Càn Kình cũng là chiến sĩ bình thường, hắn cần hồn binh và... Càn Kình nhích môi, sợ là hắn không chỉ cơ, a, nơ, mơ, ông mà là ba hồn binh. Ba đấu tâm sẽ sinh ra ba đấu hồn. Vậy là nếu mỗi đấu hồn đều nhập thánh thì cần nhập thánh 3 lần, tức là cần 3 hồn binh. Càn Kình phát hiện thời kỳ đầu tạo nên đấu tâm cường đại là chướng ngại quan trọng cho tương lai tăng tiến. Nhưng nếu đột phá chướng ngại này, Càn Kình sẽ có được lực lượng mạnh cỡ nào? Như thế nào? Đôi mắt bá vương của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thắc mắc nhìn Càn Kình, nói là ý hỏi không bằng bảo là khiêu khích hay? Không biết từ khi nào hai ngón tay Đoạn Phong bất nhị kẹp điếu thuốc, môi hút tàn lửa chớp lói lúc sáng lúc tối. Mọi người chờ đợi câu trả lời của Càn Kình, vô sinh điện không còn ồn ào, chìm trong im lặng. Càn Kình dương mắt nhìn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, nói, đi. Tất nhiên phải đi, còn cần hỏi sao? Đầu tiên Càn Kình không có lựa chọn nào khác. Đáp là không đi. vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh sẽ có phản ứng gì? Đây là thử thách của đoàn mã tặc vô sinh, dù mọi người cùng nhau xông lên cũng không phải đối thủ của vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Có lẽ cuối cùng chỉ mình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là sống tiếp. Đi. Chỉ có thể đi, không có cách nào khác. Lại nói đi ma tộc bảo là thử thách không bằng nói là đi rèn luyện, không chỉ rèn luyện thực lực thân thể mà còn tẩy lễ tinh thần. Bốn phía đều là ma tộc, tùy thời sẽ lộ thân phận rồi lại phải cao điệu, nguy hiểm khắp nơi, hoàn cảnh gặp kỳ ngộ đối với bất cứ ai đều là đợt tẩy lễ tinh thần lớn. Nếu có thể an toàn thuận lợi vượt qua lần tẩy lễ này, Càn Kình tin tưởng thực lực đám đồng bạn của hắn không chỉ tăng tiến nhiều mà còn giúp ích lớn cho con đường tương lai. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vừa lòng gật đầu. Nếu không có khí phách đi ma tộc thì tương lai đám thanh niên này phát triển có hạn. Ma tộc. Đối với người nhập thánh thì ma tộc cực kỳ đáng sợ. Nhưng cường giả hiện nay trong chân sách hoàng triều có người nào không đi ma tộc? Càn Chiến Huyền Bá Đạo, Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ Hùng Tài, thậm chí hoàng đế hiện thời đều lén đi ma tộc. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Hãy để ta trở thành người của ngươi. Nếu không biết rõ đối thủ của ngươi thì vĩnh viễn không thể chiến thắng. Câu ngạn ngữ này không chỉ lưu truyền trong chân sách hoàng triều mà cũng lan truyền khắp ma tộc, man tộc. Ma tộc cũng tốt, man tộc cũng thế, còn có chân sách hoàng triều, người có thể đứng trên đỉnh thực lực quyền lực hiện nay đều âm thầm xâm nhập lãnh địa của đối phương để quan sát, học tập. Tất nhiên những người, ma, man cực kỳ điệu thấp lẻn vào. Dù có trở về lãnh địa của mình cũng không tuyên truyền ra ngoài và công bố cách lẻn vào, chưa từng có ai làm giống như chuyện Càn Kình sắp làm. Cao điệu có cách lợi của nó, tương tự mạo hiểm càng lớn. Vậy được, các ngươi chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì báo cho ta biết. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh quay về chỗ ngồi, phất tay nói. Cần phải nhanh. Mọi người liếc nhau, đi ra vô sinh điện. Đoạn Phong Bất Nhị vươn hai tay dối eo, nói. Nếu đi ma tộc thì cần chuẩn bị nhiều, ta đi vào vòng tròn kim loại chết tiệt đó khổ luyện để xem có thể luyện ra đấu hồn trước khi vào lãnh địa ma tộc không có thêm năng lực giải quyết những ma tộc này. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hung tợn chừng Đoạn Phong Bất Nhị đã rời đi. Chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà kiêu ngạo này dám nói xử lý thần dân ma tộc trước mặt nữ hoàng ma tộc tương lai. Hủy diệt ma nhãn bắn chết ngươi. Thiết Khắc sải bước đi nhanh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy há mồm nhưng không phát ra âm thanh. Sau lưng con lai Thiết Khắc phát ra sát ý. Lần này quay về ma tộc không chừng là chuyện tốt với gã. Thái tử, Vưu Na Lạp và. Các chuyện quá khứ, có lẽ con lai ma tộc Thiết Khắc cần có kết thúc thật sự. Có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu. Đừng nói bây giờ Thiết Khắc đến đỉnh hoàng kim đấu tâm, dù gã có đấu hồn muốn lấy mạng thái tử là chuyện không thể. Có lẽ thái tử là phế vật nhưng điều đó không có nghĩa là ma quay quanh bên cạnh thái tử cũng đều là phế vật. Lần này đi ma tộc ta không cùng ngươi. Cẩu Nguyệt Gia Anh đứng bên cạnh Càn Kình, dịu giọng nói. Ta không tin mã tặc, La Gia để cho ta trông nom. Càn Kình thấy ấm lòng, nói. Làm phiền nàng. Không phiền. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp dán sát mặt Càn Kình, Cẩu Nguyệt Gia Anh nói. Ngươi lại kiếm về mấy nữ nhân thì ta mới thấy rắc rối. Cái này. Càn Kình thở dài, không biết nên nói cái gì. Ta hiểu nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình là anh hùng, nữ nhân thích anh hùng. Cẩu Nguyệt Gia Anh khẽ thở dài. Ngươi không cần chủ động thì bọn họ cũng sẽ dính ngươi. Cái này. Càn Kình gãi ớt trầm ngâm nói. Ta sẽ né, nàng nên biết tốc độ của ta. Cẩu Nguyệt Gia Anh dương mắt, hiếm khi cười nhịp như cô bé, môi mềm ngọt ngào ấm trên mặt Càn Kình. Cẩu Nguyệt Gia Anh chạy nhanh như chớp, chỉ để lại thanh âm nhẹ tinh bên tai. Ta chờ ngươi trở về, ta sẽ thành nữ nhân thật sự của ngươi. hơ o bê, mắt cửa vô sinh điện chỉ còn một mình ma tộc. Việc vào ma tộc mọi người nói nhẹ nhàng nhưng khi đối mặt thì không ai khinh thường, đều cố gắng chuẩn bị. Càn Kình nhìn xung quanh, cất bước đi về phòng của mình. Hoa Viêm Bất Kiến vẫn đội mặt nạ sắt, mấy ngày nay nàng luôn ở trong phòng Càn Kình, không có vẻ gì muốn rời đi. Cẩu Nguyệt Gia Anh không biểu thị ý kiến, Càn Kình muốn phản đối nhưng đa phần không ở trong phòng nên lười nói. Càn Kình đẩy mở cửa phòng, Hoa Viêm Bất Kiến xoay người vào buồng trong bưng đồ ăn nóng đi ra, trên người không có dáng vẻ hung hãn của đại tỷ mã tặc như trước. Càn Kình không có vẻ gì là thấy kỳ cục trước biến đổi này. Mấy ngày nay Hoa Viêm Bất Kiến bước ra khỏi gian phòng này là Càn Kình thấy thuộc hạ trước kia của nàng cùng với đoàn đội mới tập hợp, phong độ đại tỷ mạnh mẽ lại trở về với Hoa Viêm Bất Kiến. Ta cần ra ngoài một đoạn thời gian. Càn Kình ăn ngồm ngoàm, nói. Có lẽ sẽ lâu không về. Ừ, cẩn thận chút. Hoa Viêm Bất Kiến chống cằm, khuỷu tay chống mặt bàn nhìn Càn Kình. Hoa Viêm Bất Kiến nói. Ta chờ ngươi trở về tháo mặt nạ ra. Khù khù. Càn Kình bị sặc cơm ho sặc sủa. Hoa Viêm Bất Kiến cầm khăn lông đã chuẩn bị sẵn lau khóe miệng Càn Kình, nói. Chỉ ngươi có thể tháo mặt nạ của ta, không lẽ ngươi muốn ta cả đời làm gái lỡ thì cô độc chết già cũng không được hạnh phúc, vui sướng nữ nhân nên có. Đồ ăn rất ngon. Càn Kình lau miệng đứng dậy, nói. Ta đi ngủ. Lại là câu này. Hoa Viêm Bất Kiến thu dọn đồ ăn trên bàn, oán trách nói. Làm lão nương nóng này coi chừng nửa đêm đánh lén ngươi, khi đó ngươi là người của ta rồi để xem ngươi còn trốn thế nào. Càn Kình bước vào cửa phòng một chân dơ giữa không trung run run, không uổng là nữ thủ lĩnh mã tặc, dám nói ra câu đó. Khi ấy ta không sợ ngươi chạy nữa. Hoa Viêm Bất Kiến tiếp tục thu dọn, lầm bầm. Nếu ngươi chạy thì ta ôm bụng to tới trước cửa nhà ngươi chờ ngươi. Không cần ta. Vậy có thể bỏ con của ngươi sao? Càn Kình thở dài, thật tình không thể trêu vào nữ mã tặc. Càn Kình đi vào phòng đóng cửa lại. Càn Kình lấy mũ ma pháp vô tận thế giới từ đấu giới ra, trùm lên mặt, không cần lo Hoa Viêm Bất Kiến sẽ vào phòng. Nữ mã tặc Hoa Viêm Bất Kiến làm việc có chừng mực. Mấy ngày nay chưa từng vào phòng khi Càn Kình ngủ, cũng không cho ai bước vào. Vô tận thế giới vẫn yên tĩnh như thường ngày. Càn Kình đứng ở đầu đường nhìn Âu Lạp khắc đấu khí phòng. Sắp vào ma tộc, Càn Kình nên chuẩn bị. Đấu tâm thứ nhất mới ngưng luyện thành hoàng kim đấu tâm, muốn đột phá ngay lên đấu hồn là chuyện không thể. Càn Kình chỉ đành thông qua cách khác tăng thực lực của mình. Cách gì? Đó là ngưng luyện hai hoàng kim đấu tâm khác và học đấu kỹ càng mạnh hơn. Hoàng kim đấu tâm không chỉ cần đấu khí mà còn là loại cảm ngộ đặc biệt. Càn Kình phát hiện hắn thiếu cảm ngộ, nếu cơ hội đến là có thể ngưng luyện hoàng kim đấu tâm, trước đó đành thông qua đấu kỹ tăng tiến. Càn Kình đã đọc và luyện cách tu luyện đấu kỹ hư hồn, có đấu tâm thứ ba tác dụng tốc độ ngưng luyện đấu ấm cực nhanh, chỉ cần mấy ngày nữa là hoàn toàn luyện thành đấu ấm đấu kỹ hư hồn. Nhưng chưa đủ. Ma tộc là nơi nào? Ở đó là quần thể thừa nhận lực lượng nhiều hơn chân sách hoàng triều, Càn Kình chỉ có thể biến mạnh, biến mạnh, biến mạnh. Không chỉ là ma tộc, đại tái tân nhân vương đang đến gần. Càn Kình từng tê. Hơn A.I. dơ thực lực đấu hồn của Hồng Triết Linh Quan một lần, hiểu rõ Càn Vô Song có thực lực sẽ không thua gì Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan, nếu không thì thiên tài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn gia này lấy cái gì tranh hùng với chiến sĩ thiên tài lớn hơn gã 1 tuổi, 2 tuổi thậm chí 5 tuổi đã sớm thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Đại tái tân nhân vương. Nếu có thể núp ở chỗ nào đó vùi đầu khổ luyện tăng tiến lên đỉnh phong thì Càn Kình đã sớm tìm một chỗ tu luyện. Nhưng đó là điều không thể. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Tiền đặt cược siêu lớn. Thượng. thực lực hiện giờ của Càn Kình trừ ở vô tận thế giới, tứ quý sơn cốc được các lão sư chỉ dạy ra còn nhờ lưu đấu sống chết nhiều lần tăng cảm ngộ. Ma tộc là chỗ tốt, dù vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không nhắc đến ma tộc thì Càn Kình định lúc rảnh sẽ đi một chuyến, lén nhìn xem đấu kỹ của ma tộc. Tiểu tử, lại tới nữa. Âu Lạp khắc cười híp mắt nhìn Càn Kình, hỏi. Lần này có cách nghĩ gì? Cần rất nhiều. Đấu khí xoay tít trong lòng bàn tay Càn Kình, trọng lực dưới bàn tay hắn vặn vẹo thay đổi trọng lực gần như gấp đôi. Sau đó đấu khí có tăng mạnh cỡ nào cũng không thể khiến trọng lực tăng lên nữa. Đấu khí khống chế trọng lực. Mắt Âu Lạp khắc sắc như đao lóe sáng, nói. Nhưng hình như là đấu khí không hoàn chỉnh. Càn Kình gật đầu, đúng vậy, đấu khí này không hoàn chỉnh. Làm đệ tử Càn gia luôn sẽ tiếp xúc một chút đến khôn đấu kỹ, dù ngươi không thức tỉnh lực lượng huyết mạch chỉ cần có dòng máu Càn gia là sẽ sử dụng được một chút khôn đấu kỹ. Nhưng loại lực lượng máu này chỉ có thể thúc đẩy một chút, không thể hoa khôn đấu kỹ hoàn chỉnh. Ngươi muốn sao? Bổ sung đầy đủ. Hai tay Âu Lạp khắc chống đầu gối, ngồi chếm chệ đầy hứng thú nhìn Càn Kình. Âu Lạp khắc hỏi. Đúng không? Càn Kình dứt khoát gật đầu, nói. Đương nhiên. Tốt nhất là Càn Kình học được khôn đấu kỹ của Càn gia, dù không dùng để đối địch nhưng ít nhất có thể hiểu ưu khuyết điểm. Lúc hắn đấu với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có thể chiếm các loại ưu thế. Không thành vấn đề nhưng... Âu Lạp khắc nhún vai nói. Cần đi xử lý tà nhãn bảo quân. Tà nhãn bảo quân. Khóe môi Càn Kình giật giật. Nghe nói tài nhãn bảo quân chỉ đứng sau ma tộc Viêm Ma cường đại. Trên Tây Sơn có không chỉ một con tài nhãn bảo quân. Khôn đấu kỹ, tài nhãn bảo quân, khôn đấu kỹ. Đầu óc nhanh chóng xẹt qua hai từ ngữ này, nhíu chặt mày. Chỉ là tài nhãn bảo quân, sợ nó làm gì? Cùng lắm bị nó đè, có gì ghê gớm? Được, không thành vấn đề. Chờ khi ta lấy đầu nó rồi đại thúc phải tổ hợp khôn đấu kỹ. Có gì khó? Thái độ nhẹ nhàng của Âu Lạp khắc làm Càn Kình thấy buồn sầu. Đây chính là khôn đấu kỹ. Tại sao Âu Lạp khắc nhìn một cách đã nói có thể giải quyết? Không tin ta. Âu Lạp khắc xòe tay ra, áp lực hùng hồn bao phủ Càn Kình. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang bên tai Càn Kình, thế giới trước mắt mơ hồ vặn vẹo. A! Càn Kình ngồi bật dậy, mắt ngơ ngẩn nhìn vách tường xung quanh, cảm giác như xương chân gãy, đau, thật sự rất đau. Dù chỉ bị vô tận thế giới đánh tỉnh nhưng thân thể Càn Kình không thể chịu đựng đau đớn, chớp mắt đó trọng lực 100 lần, gấp 200 lần, 500 lần hay 1000 lần. Càn Kình không thể biết trọng lực đó rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mới rồi trọng lực quá đáng sợ. Âu Lạp khắc xòe tay ra đã phát uy lực vượt trên bình thường. Thật là... Càn Kình lắc đầu cười khổ nói. Sao ta vẫn không nhớ đòn được? Các lão sư trong vô tận thế giới người nào không quái gì? Người nào không siêu mạnh ở lĩnh vực nào đó? Đáng sợ hơn cả siêu cường giả chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc cộng lại. Thế mà ta đi lo lắng thật đáng đời. Càn Kình lại chụp mũ vô tận thế giới lên đầu, vào trong vô tận thế giới. Âu Lạp khắc cười híp mắt nhìn Càn Kình quay về phòng, nói. Tiểu tử, lần này cho ngươi một bài học, sau này còn dám nghi ngờ Âu Lạp khắc vĩ đại thì ta sẽ thi triển trọng lực 1000 lần đè bẹp dí của quý của ngươi, cho ngươi đời này có nữ nhân cũng không lên giường được. Càn Kình cười khổ, các lão sư rất là ác thú vị, nếu chỗ kia bị trọng lực 1000 lần đè thì có lẽ đời này hắn thành công công thật. Ta đang nghĩ gì vậy? Càn Kình vỗ đầu tỉnh táo lại nhìn Âu Lạp khắc. Càn Kình nói, ta còn có chuyện cần. Mắt Âu Lạp khắc lộ vẻ bất ngờ. Hôm nay tiểu tử này khí phách hơn trước kia nhiều, dường như có chuyện gì buộc Càn Kình không thể không tiếp tục đi tới. Ta cần dung hợp hai bộ đấu kỹ này thành một. Càn Kình hít sâu thi triển ra đấu kỹ thiên thần phụ thể. Ba đấu tâm ngưng kết quả trứng to như rừng dục ác ma bay lên cao rồi lại nhập vào người hắn. Mắt Âu Lạp khắc như đao lói tia hưng phấn tặc lưới nói. Thú vị, là tên ngu nào không ngưng luyện ra được đấu hồn nghĩ ra cách quái gì như vậy để đến gần đấu hồn nhất. Ngu ngốc. Càn Kình chỉ có thể cười khổ. Lão nhân gia người có thực lực mạnh mẽ nên không cần cách đó. Nhưng trên đời này rất nhiều chiến sĩ kẹp ở cảnh giới đấu tâm hoặc hoàng kim đấu tâm không thể đi tới nửa bước, chỉ đành nghĩ cách tăng tiến chiến đấu khác. Càn Kình thủ thứ tự đấu khí tổ hợp đấu ký thiên thần phụ thể trong người. Đấu ký hư hồn chưa tổ hợp thành đấu ấm, tốc độ thi triển chậm hơn đấu ký thiên thần phụ thể nhiều. Ba đấu khí hình chứng to lại xuất hiện. Nhưng lần này, ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ như biến thành một trái tim ma vương luôn co bóp nhịp đập cực kỳ giống ác ma tùy thời thức tỉnh chui khỏi vỏ. Ô, trên đời không chỉ có một đứa ngu. Âu Lạp khắc cười toe toét nói. Đám ngu xuẩn này có rảnh nghiên cứu loại đấu ký rác rưởi này còn không bằng nghiên cứu thêm cách ngưng luyện đấu hồn thì có lẽ bọn họ đã sớm thành công. Càn Kình phớt lờ Âu Lạp khắc châm chích. Bây giờ Càn Kình mới ngưng luyện một hoàng kim đấu tâm, chưa đến trạng thái đỉnh phong, trong đó dựng dục đấu hồn chưa hấp thu đủ dinh dưỡng để thành hình, cách duy nhất là dùng loại đấu ký này bổ sung sức chiến đấu. Ngươi muốn dung hợp hai đấu ký này thành một. Âu Lạp khắc vỗ tay, gật gù nói. Thú vị, đúng là thú vị. Nếu dung hợp hai đấu ký lại thì tuy rằng không thể ngưng luyện ra đấu hồn thật sự nhưng uy lực bùng nổ khá kinh người. Càn Kình chân thành đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy. Từ khi trông thấy đấu ký hư hồn thì Càn Kình luôn nghi ngờ nếu dung hợp hai đấu ký lại sẽ sáng tạo ra đấu ký mới. Nhưng muốn dung hợp đấu ký thiên thần phụ thể, đấu ký hư hồn sáng tạo đấu ký mới không phải chuyện có thể hoàn thành trong một, hai ngày. Nếu sau đại tái tân nhân vương, hoặc đại tái tân nhân vương thật lâu mới đến thì Càn Kình sẽ tính tâm nghiên cứu kỹ cách dung hợp. Một khi thành công thì không chỉ đấu khí, đấu ký tăng tiến mà cảnh giới cá nhân cũng tăng nhiều. Đáng tiếc, không có thời gian. Càn Kình sốt ruột cảm thấy thời gian không đủ dùng, chỉ có thể tìm Âu Lạp khắc hỗ trợ giúp gơ u mơ. Kiếm ta hỗ trợ dung hợp thành đấu ký mới. Âu Lạp khắc đứng dậy chậm rãi đi đi vòng vòng sàn đấu võ, mỗi bước để lại một hình người giống gã y như đúc. Âu Lạp khắc nói, không thành vấn đề quy tắc cũ, đánh thắng thì giúp ngươi sửa. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Tiền đặt cược siêu lớn. Hạ. Không đợi Càn Kình đồng ý, Âu Lạp khắc để lại bóng người thứ nhất chỉ còn khói trên sàn gỗ, người đã xuất hiện trước mặt Càn Kình. Âu Lạp khắc thứ nhất giơ tay chụp nổ liên cháo xuống đầu Càn Kình, đấu khí hùng hồn phủ lên toàn trường. Ngày đó đối thủ của Càn Kình có cảm giác gì thì bây giờ hắn cảm nhận ý như vậy. Âu Lạp khắc đại thúc không nương tay, thực lực ngang ngửa với khi Càn Kình thiên thần phụ thể. Âm âm âm âm âm. Âu Lạp khắc thứ hai cũng đồng thân thể chứng cao lên 5 thước, là phiên bản hôm Càn Kình đánh địch sai đa tựa như tòa chiến bảo di động ập xuống. Đây là Càn Kình không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt hoàn thành đấu ấm thiên thần phụ thể chân thi triển vạn ảnh. Không cho phép sử dụng vạn ảnh. Giọng Âu Lạp khắc lạnh lùng vang lên trong phòng kêu lại Càn Kình hoàn thành lần đầu tiên vạn ảnh di động. Bùm! Không thể sử dụng vạn ảnh, Càn Kình đánh mất ưu thế tốc độ. Cánh tay Càn Kình va chạm với Âu Lạp khắc khổng lồ thứ ba, khí lưu mạnh mẽ quét khắp sàn võ hình thành lốc xoáy bay lên trời. Hãy tìm cách thắng, thắng được thì ta sẽ giúp ngươi. Âu Lạp khắc đứng ở một bên xa xa nhìn mấy chục bản thân đánh nhau với Càn Kình, thực lực hai bên ngang nhau. Công kích dày đặc, mênh mông tha thiết mang theo vị giết chóc tràn ngập khắp sàn đấu to lớn. Càn Kình cảm nhận áp lực chưa từng có, mỗi một kích qua đi là đấu ký sẽ hoàn toàn tán ra. Không được dùng đấu tâm thứ hai của ngươi cùng thi triển đấu ký. Giọng Âu Lạp khắc ra lệnh. bây giờ ngươi hãy nghĩ mình là một chiến sĩ bình thường chỉ có một đấu tâm. Càn Kình buồn bực khó tả. Quá khứ Càn Kình dựa vào ưu thế bị Âu Lạp Khắc lão sư bỏ bớt hết, như vậy thì làm sao thắng nổi. Quyền cước như mưa to từ bốn phía oanh kích, Càn Kình cảm giác hắn như thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng thần. Bốn phía công kích có đấu ký thiên thần phụ thể, cũng có công kích đấu ký hư hồn, từng đấu ký quay quanh Càn Kình. Trọng kích liên tục, thân thể lần lượt đến bờ vực tan vỡ rồi cứng ép tổ hợp. Thể lực, đấu khí nhanh chóng tiêu hao. Dần dần Càn Kình từ ban đầu chiến đấu lý trí biến thành bản năng, hắn quên mình đang chiến đấu. Quyền cước xung quanh thật sự quá mạnh, mạnh mẽ đến gần như chỉ có thể dựa vào phản xạ. Âu Lạp Khắc đứng bên cạnh nhẹ gật đầu, đây không phải thật sự chiến đấu bằng bản năng mà xen lẫn với lý trí. Chỉ có chiến đấu mới có thể. Bản năng, không phải bản năng. Càn Kình không thể nhận rõ trạng thái hiện nay của mình là gì, hắn chỉ biết tình huống hiện tại rất đặc biệt. Trong mắt Càn Kình không chỉ có công kích mà còn vài thứ khác, mấy thứ này là cái gì? Càn Kình không biết, cũng không có thời gian biết. Áp lực công kích từ bốn phía mạnh mẽ hơn mấy phần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Càn Kình như viên pháo bay ra vòng chiến, đụng bể ván cửa bay qua mặt đường, đụng sụp vách tường phòng bên kia đường. Bụi bặm đầy trời, Càn Kình nằm trong phế tích nhìn bầu trời, phun cho bụi ra. Trong đầu Càn Kình nhớ lại cuộc chiến, áp lực đó trước nay chưa từng có, nếu kiểu chiến đấu này có trong hiện thực chắc Càn Kình có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Chiến đấu lặp lại trong đầu, Càn Kình nhíu chặt mày chiêm nghiệm. Càn Kình phát hiện nhiều thứ hắn chưa từng nhận ra, những khí lưu. Chiến đấu. Âu Lạp Khắc quay về vị trí ban đầu, khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Âu Lạp Khắc như pho tượng ngồi im không nhúc nhích, Càn Kình thì nằm trong phế tích ngẩng đầu nhìn chờ. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Càn Kình không hiểu tại sao mới rồi chỉ là chiến đấu, tại sao hắn có cảm giác tìm được manh mối dung hợp hai đấu kỹ. Đúng vậy, đấu ký thiên thần phụ thể, đấu ký hư hồn có điểm chung trong chiến đấu, có thể dung hợp, chỗ bài xích nhau thì sửa đổi. Chỗ này không thể sửa cần vứt bỏ, sinh ra phản ứng gì vân vân. Những chuyện trước kia Càn Kình ngẫu nhiên suy nghĩ không có manh mối bây giờ đều có, càng hiểu một điểm thì mấy điểm khác dần mở rộng. Càn Kình nằm trong phế tích, trong đầu không ngừng thử tổ hợp các cách xếp thứ tự đấu khí, phủ định công nhận. Lại phủ định, lại công nhận. Dần dần hiện ra một cách thứ tự rõ ràng, đó là tổ hợp thứ tự đấu khí hoàn toàn mới. Chắc cũng gần được rồi, nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra thì cần mấy năm nữa mới nghĩ ra. Âu Lạp Khắc mở mắt nhìn Càn Kình nằm trong hoang tàn, nói. Vẫn chưa nghĩ ra thì ta chỉ đành nói cho ngươi biết. Hai tay Càn Kình chống hòn đá trong phế tích, đứng dậy, phủi bụi dính trên y phục, cúi đầu, khom lưng cảm ơn. Mãi đến giờ phút này Càn Kình mới hoàn toàn hiểu ý của Âu Lạp Khắc. Thứ học được không bao giờ khắc sâu bằng thứ mình suy nghĩ, nghiên cứu ra. Đây không chỉ khắc sâu mà còn mở cánh cửa chưa từng tưởng tượng, cánh cửa mở rộng kiến thức mới với đấu kỹ, đấu khí. Tuy bây giờ còn rất mơ hồ nhưng cửa thật sự mở. Cửa mông lung, Càn Kình không thể nói do hắn hiểu cái gì nhưng loại cảm giác này rất sướng. Càn Kình cảm giác như đi trong bóng tối thật lâu, đột nhiên thấy tia sáng, dù trước mắt còn nhiều sương mù nhưng vẫn thoải mái vô cùng. Nền móng của ngươi không chắc. Âu Lạp Khắc nhìn Càn Kình, nói. Nhiều chiến sĩ lúc nhỏ đã nhận được chỉ dẫn, khi lớn lên thì theo thực lực tăng tiến những kiến thức học được hoàn toàn áp dụng. Người tích lũy càng sâu khả năng bùng nổ càng lớn, lực lượng càng mạnh. Càn Kình nhẹ gật đầu. Phần đồ thế gia có thể luôn đứng trên cao trong chiến sĩ bình thường có liên quan lớn đến mỗi một thanh niên trong phần đồ thế gia từ nhỏ được huấn luyện, đó là tích lũy bắt đầu từ khi còn bé. Chiến sĩ huyết mạch thì từ nhỏ giáo dục không phải tăng thêm tích lũy, bất cứ chiến sĩ huyết mạch đều không cần nghiên cứu tích lũy. Chỉ cần mở lực lượng huyết mạch thức tỉnh nó là giải quyết xong vấn đề này. Cho nên nhiều lúc chiến sĩ huyết mạch học hành quân bố trận, địa đồ, hoặc học các mặt khác. Từ nhỏ càn kình ở trong càn gia nên cảm nhận được cách tương tự, không có tích lũy như phần đồ thế gia. Ngươi tích lũy rất ít, nhưng... Âu Lạp Khắc nhìn càn kình, nói. Ngươi nuốt rất nhanh, ngươi có thể nuốt ngay bất cứ thứ gì sau đó chuyển hoán thành của mình trong thời gian ngắn. Điều này bù đắp ngươi thiếu thốn tích lũy nhưng chưa đủ, ngươi cần khám phá, đây là điều ta đang làm. Càn kình nghiêm túc nghe Âu Lạp Khắc chỉ dạy, lão sư siêu tài chỉ dạy không phải có tiền là mua được. Được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi nghiên cứu thứ tự đấu khí như thế nào. Âu Lạp Khắc cười híp mắt đưa giấy bút, nói. Viết trong này cho ta xem. Càn kình cầm giấy bút, trầm ngâm. Càn kình nghiêm túc viết tất cả suy nghĩ, mất hết 2 canh giờ mới viết rõ toàn bộ đấu ký mới. Chuyện này không dễ, rắc rối hơn cả tu luyện thứ tự đấu khí một lần. Âu Lạp Khắc nhìn tờ giấy ghi chép suy nghĩ của càn kình đôi khi vẻ mặt vui mừng, có khi nhíu mày lắc đầu cầm bút xóa tới xóa lui. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Càn Khôn Vô Cực Ấm, Sinh Tử Tinh Thần Ấm, Song Thánh Hợp Nhất. Mười mấy phút sau, Âu Lạp Khắc ném trả bút cho càn kình. Âu Lạp Khắc nói, tiểu tử, trong này có mấy sai lầm ta đã sửa cho ngươi, có ghi chú vì sao? Cứ tu luyện theo đấu ý kia, chắc khi ngươi tổ hợp thành đấu ấm, lúc chiến đấu nó sẽ tự nổ. Lực lượng mạnh mẽ đủ giết ngươi tại chỗ, không thể đánh bị thương địch thủ. Càn kình trừ cười khổ ra không biết nên nói cái gì. Trong thời gian ngắn nghĩ ra đã là không dễ dàng, còn là lần đầu tiên tổ hợp sửa đấu ký quan trọng hơn. Hai đấu ký này đều xem như là đấu ký thánh giai, hợp hai đấu ký thánh giai thành một thành công ngay từ lần đầu tiên. Càn kình không cho rằng hắn có bản lĩnh đó, đây xem như tiến bộ, tăng kiến thức cuộc đời. Còn có chuyện gì khác không? A, càn kình gật đầu, nói. Là chuyện khôn đấu ký vừa rồi, chắc còn có một bộ đấu ký đối ứng với nó. Vậy sao? Âu Lạp Khắc cúi đầu, nhíu mày trầm tư giây lát chậm rãi gật đầu. Nên có 2 bộ mới đúng, một bộ là đối ứng, bộ kia là dung hợp 2 đấu ký lại. Càn kình không biết nên nói cái gì nhìn Âu Lạp Khắc. Càn Khôn Vô Cực Ấm, tuyệt ký đấu ký trung cực của càn gia. Siêu đấu ký ngang ngửa với Sinh Tử Tinh Thần Ấm của Bất Tử Quân Vương. Giá trị của bộ đấu ký này. Âu Lạp Khắc nhìn càn kình, nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn lấy được thì không chỉ đánh với ma thú cao đẳng như Viêm Ma mà còn có ma thú siêu hạng. Càn kình cảm giác miệng khô khốc cay đắng. Càn Khôn Vô Cực Ấm, đấu ký mạnh nhất của càn gia, nếu không thể học được thứ đó thì khi hắn đối mặt với càn gia hay chiến sĩ huyết mạch khác. Tiểu tử, ta thấy ngươi có rất nhiều đấu ký ta không thấy qua. Âu Lạp Khắc trầm ngâm nói. Nếu ngươi có thể lấy ra một bộ đấu ký ta không thấy qua ngang ngửa với đấu ký này thì ta sẽ giảm thấp khó khăn lại. Cay đắng trên mặt càn kình nhanh chóng biến đổi. Âu Lạp Khắc thấy chiến sĩ trẻ tuổi này cười rất tươi, lòng thầm tò mò chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có một bộ đấu ký. Chỗ của ta có bộ đấu ký sinh tử, luyện thành có thể gọi là sinh tử tinh thần ấm, người xem nó đủ so sánh chưa? Càn kình không nói nhảm, cầm giấy bút viết ra. Theo càn kình hiểu biết về Âu Lạp Khắc thì không cần viết hết sinh tử tinh thần ấm, lão sư cường đại này sẽ hiểu. Càn kình vẽ đấu ký sinh một nơ u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, a, mơ, a, t. Âu Lạp Khắc đã sáng lên, liên tục gật đầu. Âu Lạp Khắc nói. Lại là một đấu ký thông qua lực lượng huyết mạch đặc biệt thi triển. Độc. Càn kình khâm phục ánh mắt Âu Lạp Khắc quá độc. Càn kình mới vẽ hình Âu Lạp Khắc đã nhìn ra đấu ký là cho ai sử dụng. Đấu ký huyết mạch đặc biệt của Bất Tử Quân Vương tất nhiên là cho huyết mạch Bất Tử Quân Vương sử dụng. Không sai, không sai. Âu Lạp Khắc Liên U, tê cơ, gật đầu, nói. Hai bộ đấu ký này cho ta chút linh cảm, giá trị gần bằng nhau, thú vị hơn hai đấu ký ngu ngốc lúc nãy ngươi cho ta xem nhiều. Càn Kình bĩu môi, không biết gia chủ huyết mạch bất tử quân vương Càn Chiến Huyền nghe xong có tức giận đến xỉu tại chỗ không? Ngươi đưa đấu ký giá tỷ gần bằng nhau. Âu Lạp Khắc nhìn Càn Kình, nói. Đi xử lý một con thử vương là được. Thử vương. Càn Kình thấy váng đầu. Thử vương đúng là không thuộc ma thú siêu hạng mà là đỉnh ma thú cao đẳng. Nhiều người nghe đến thử vương sẽ không cảm thấy gì, vua chuột có thể mạnh cỡ nào. Càn Kình biết rõ nói theo cách nhân loại thì thử vương là quái vật đấu ma song tu, có thuộc tính ma thú không có đó là đủ bốn thuộc tính địa, phong thủy, hỏa. Nói trắng ra thử vương là thể tổng hợp của viêm ma, phong ma, địa ma, thủy ma. Điểm khác biệt duy nhất là ngoại hình thử vương vẫn là con chuột, nhưng không phải chuột nhỏ cỡ đầu người mà cao to hơn cả người bình thường. Được rồi, nếu ngươi không có chuyện gì thì đi giết tiểu viêm ma hay tiểu thử vương đi. Tiểu thử vương, tiểu viêm ma. Càn Kình vô vọng nhìn trời. Âu Lạp Khắc đại thúc thật dám nói, ở trong mắt người chúng nó không là gì nhưng với ta thì sẽ chết người. Càn Kình đi trên đường cách thôn trang, nhìn gian phòng của thần bí dược sư Âu Lạp Lạp cách không xa chạy thẳng vào trong. Ô, đến rồi. Càn Kình không ngẩng đầu lên, nói. Đi uống mấy thứ thuốc này. Ủa? Sao hôm nay nghe lời vậy? Âu Lạp Khắc bất ngờ nhìn Càn Kình chủ động uống thuốc, lúc trước tiểu tử này không dứt khoát như thế. À! Càn Kình gân cổ hét to chán toát mồ hôi lạnh tập trung toàn bộ tinh thần đứng trước công cụ thực nghiệm thần bí dược tề, cố nén lực lượng chạy lung tung trong người gây đau đớn. Càn Kình cưỡng ép đoàn mã tặc bội khắc điều chế thần bí dược tề. Âu Lạp Lạp dừng thực nghiệm tò mò nhìn Càn Kình. Hôm nay thanh niên này có vẻ hăng hái, hăng hơn bất cứ lúc nào khác, thật là thanh niên thú vị. Viêm ma cũng có nhược điểm của nó, chẳng qua điểm yếu hơi khó đánh nhưng không phải không thể đối phó. Càn Kình tiếp xúc với viêm ma vài lần, mỗi lần gặp đều nhanh chóng chết, không có cơ hội phản kháng. Tuy nhiên tiếp xúc nhiều, lén ở bên cạnh quan sát, nhìn viêm ma chiến đấu với ma thú khác Càn Kình đã hiểu điểm yếu của nó. Bất cứ ma thú nào đều có điểm yếu giống như ma võ sĩ, chiến sĩ, không ai là hoàn hảo. Điểm yếu của ma thú luôn tương đồng. Thần bí dược tề. Đối với ma thú quái dị viêm ma thì chỉ thần bí dược tề mới có tác dụng. Nhưng chiến sĩ cũng tốt, ma võ sĩ cũng thế, ít khi nào học thần bí dược tề, không có hai loại sở trường sử dụng càng không phát hiện điểm yếu của ma thú viêm ma. Viêm ma. Viêm ma. Thế nhân đều cho rằng viêm ma sợ băng. Càn Kình nhíu chặt mày, nói. Cách nghĩ này không sai nhưng muốn công phá lửa hộ thể của nó là quá khó khăn. Âu Lạp Lạp khoanh tay trước ngực, bộ ngực to lớn cao, đầy hứng thú đánh giá Càn Kình. Thú vị, tiểu tử này muốn đi giết viêm ma. Cái đó chắc là băng phong dược tề hoàn toàn trái ngược với hỏa sơn dược tề. Bên ngoài rất khó công phá vậy phá đổ từ bên trong. Càn Kình cố gắng khống chế hai tay không run. Viêm ma rất thích uống rượu, nếu ma thú khác uống rượu luôn sẽ có lúc say nhưng viêm ma thì không. Viêm ma vốn là đoàn lửa, uống rượu càng khiến lửa phun trào nên nó càng uống càng hăng, càng uống càng mạnh. Viêm ma chuyển hóa rượu thành lửa, thậm chí vì vậy có khả năng nổ. Làm xong rồi, băng phong dược tề vị rượu. Người chơi Càn Kình hết thời gian. Càn Kình chửi thề. Tổ cha nó. Càn Kình chụp lấy mũ vô tận thế giới định đổi lên đầu chợt khựng lại cất mũ vào đấu giới. Với tình trạng hiện nay Càn Kình có mấy phần thắng viêm ma. Dù là viêm ma nhỏ mới trưởng thành thì dù gì cũng là ma thú cao đẳng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Nhất đao tuyệt không. Dù công kích vào điểm yếu của viêm ma nhưng nó là ma thú cao đẳng. Viêm ma cao đẳng trưởng thành dù là chiến sĩ đỉnh giai đấu hồn gặp phải cũng không bao nhiêu tin tưởng giết viêm ma. Bởi vậy hôm đó lôi địch nghe nói sử dụng ma hạch viêm ma mới lộ cảm xúc buồn rầu. Dù ma thú mục tiêu vừa mới thành niên, chưa đến đỉnh phong nhất viêm ma thành niên thì gặp chiến sĩ đấu hồn vẫn giữ ưu thế. Càn kình chỉ có một hoàng kim đấu tâm. Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Càn kình ổn định cảm xúc, trong óc nhớ lại bộ đấu ký đã qua Âu Lạp Khắc Đại Thúc sửa chữa, hợp hai bộ đấu ký thánh giai lại thành đấu ký thánh giai mới. Đấu ký thiên thần phụ thể, đấu ký hư hồn. Trước tiên luyện siêu đấu ký hư hồn rồi tính. Càn kình gãi đầu nói. Ai thật không nghĩ ra tên, tuy nhà quê chút nhưng xem như thích hợp cho đấu ký này. Bắt đầu tu luyện đấu ký hư hồn, Càn Kình mới biết siêu đấu ký hư hồn có một vấn đề, đó là trước tiên luyện thành đấu ký hư hồn rồi mới hợp hai đấu ký thánh giai lại. Càn Kình không suy nghĩ nhiều thêm, tiếp tục ngưng luyện đấu ấm đấu ký hư hồn. Ăn cơm, tập luyện, lại ăn cơm, lại tập luyện. Trong hai ngày Càn Kình không bước ra khỏi cửa, luôn vùi đầu tổ hợp đấu ấm đấu ký hư hồn xong bắt tay vào tu luyện hai đấu ký thánh giai hợp một thành đấu ký thánh giai mới, siêu đấu ký hư hồn. Hai đấu ấm chớp lóe ánh sáng dung hợp vào nhau, Càn Kình chưa từng cẩn thận khống chế đấu ấm như bây giờ. Càn Kình không có kinh nghiệm dung hợp đấu ấm, nếu trong quá trình xảy ra sai sót gì rất có thể hai đấu ấm sẽ nổ, rất khó đoán thân thể của Càn Kình có chịu nổi hai đấu ấm nổ không. Đấu tâm cũng sẽ vì vậy bị tổn thương. Cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đấu tâm thứ ba xoay nhanh như bình thường, đấu tâm thứ ba có tác dụng tăng tốc độ. Càn Kình cố gắng muốn đấu tâm thứ ba chậm lại, lần này cầu ổn định chứ không phải mau lẹ. Nhưng đặc chất đấu tâm thứ ba mặc kệ hắn cố gắng tăng nhanh tốc độ. Tốc độ đấu ấm dung hợp nhanh hơn Càn Kình tưởng tượng và suôn sẻ ngoài mong đợi. Khi đấu ấm hoàn toàn dung hợp lại, Càn Kình thở phào nhẹ nhõm. Đấu ấm to hơn trước kia gấp hai, nhẹ chuyển động trong đấu tâm. Đấu tâm thứ ba như bình thường tiếp tục sao chép đấu ấm mới. Rất nhanh, hai đấu ấm trong đấu tâm thứ ba dung hợp thành một đấu ấm. Hai siêu đấu ấm hư hồn. Càn Kình tặc lưỡi, cười cười, giơ tay lấy mũ ra đấu giới sốt ruột đổi lên mặt. Càn Kình trở về Càn Kình, nhanh như chớp điều chế mấy bình băng phong dược tề, nhiều lần bị tạc nổ lui ra khỏi vô tận thế giới. Càn Kình như phát điên liều mạng lan qua lộn lại mang theo trăm bình băng phong dược tề vọt vào Tây Sơn. Đừng cản đường ta. Trảm mã đao lóe ánh sáng. Sói hoang mới đút đầu ra đã bị chém làm hai. Viêm ma, viêm ma, viêm ma. Khôn đấu kỹ, ma tộc. Càn Kình lầm bầm lặp lại từ ngữ, sát khí ngút trời làm nhiều ma tộc cụt đuôi trốn. Có vài ma thú và dã thú không biết sống chết vừa đối diện ma tộc đã thành xác lạnh. Lãnh địa của viêm ma luôn ở gần miệng núi lửa. Tây Sơn có rất nhiều núi lửa, Càn Kình biết có một miệng núi lửa chỉ có mỗi một con viêm ma vừa trưởng thành không lâu. Nếu là viêm ma trưởng thành từ lâu thì băng phong dược tề nhị giai của Càn Kình có cho nó ăn cũng không hiệu quả gì. Viêm ma cao gần 5 thước lười biếng nằm ngủ gần miệng núi lửa, thời gian này là lúc viêm ma nghỉ ngơi, lãnh địa ma thú cao đẳng hiếm có ma thú dám xâm nhập. Càn Kình núp đằng sau một vách núi xếp các bình băng phong dược tề, chảm mã đao xẹp tia sáng chói mắt, gần trăm miệng bình băng phong dược tề biến mất, vị rượu đậm đặc toát ra. Viêm ma ngủ gật chợt mở mắt ra. Càn Kình cảm giác viêm ma dục dịch, hắn vội núp sau một khối đá. Viêm ma hành động như gió, Càn Kình vừa biến mất thì nó đã xuất hiện trước băng phong dược tề. Mắt chớp lóe ánh lửa đen tràn ngập nghi hoặc cảnh giác. Ma thú cao đẳng có trí tuệ, viêm ma thấy mớ băng phong dược tề thì cảnh giác tìm tòi xung quanh, lực lượng lửa phun trào ra ngoài, nhiệt độ không khí tăng lên. 40 độ, 50 độ, 60 độ, 70 độ. Càn Kình núp sau tảng đá thành thơi cảm nhận nhiệt độ thoải mái, rất sung sướng. Chút nhiệt độ này dù Càn Kình không có địa hỏa chi tâm cũng không sợ. Viêm ma nâng cao nhiệt độ thấy bốn phía không có chút dao động nào, tuy trong mắt còn cảnh giác nhưng đa phần là tham lam. Càn Kình nghe dược tề trong băng phong dược tề bắt đầu giảm bớt, tay âm thầm siết chặt chảm mã đao thầm đếm tốc độ băng phong dược tề giảm bớt. Viêm ma nốc 99 bình băng phong dược tề, uống dược tề trong bình cuối cùng. Đây là bình băng phong dược tề duy nhất không mở nắp, nhiệt độ lửa hóa tan miệng bình, mùi rượu càng nồng bốc ra. Viêm ma không chút nghĩ ngợi cúi đầu uống. Rai. Dược tề tiến vào người viêm ma, ma thú cao đẳng ngửa đầu phát ra tiếng giống giận dữ. Bị lừa, khi bình, rượu cuối cùng rót vào người, những thứ trước đó viêm ma uống cũng phát tác, viêm ma như rơi vào hầm băng. Thành công, nó uống thuốc dẫn rồi. Chán Càn Kình nổi gân xanh siết chặt chảm mã đao. Mấy dược tề trước đều thiếu một loại, chúng nó chôn trong dược tề cuối cùng. Viêm ma uống vào toàn bộ dược tề thì sẽ bùng nổ uy lực có hiệu quả hơn một bình gấp trăm lần. Thân thể đỏ rực của viêm ma chớp lóe ánh sáng xanh trắng, từng tia lực lượng lạnh lẽo phát ra từ cơ thể nóng cháy. Băng phong dược tề điên cuồng tàn phá người viêm ma, chớp mắt công kích ma hạch của nó. Viêm ma trở thành ma thú cao đẳng trước nay không có thực thể, chỉ là ma hạch nóng cháy di động. Băng phong dược tề phát tác, thân thể hư vô của viêm ma ma thú cao đẳng bắt đầu thực thể hóa. Đúng vậy, băng phong dược tề không chỉ giam lực lượng của viêm ma mà còn khiến nó có được thực thể. Một chiến sĩ muốn đánh bại viêm ma không có thực thể thì siêu khó khăn. Giờ phút này, viêm ma đã thấy Càn Kình núp sau tảng đá. Viêm ma gầm giống, từng luồng lửa hợp thành từ trên bầu trời bốn phương tám hướng, chúng nó như có sinh mệnh đốt cháy hóa dây thừng quấn quanh người Càn Kình. Siêu đấu ký hư hồn. Ý niệm Càn Kình chợt lóe, đấu ấm to nhất lập tức chuyển động. Ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ phá thể bay ra, chúng nó mấp máy như gầm giống, gầm giống. Trong ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ phát ra tiếng đấu khí xé sách tựa như cự ma thời thái cổ gầm giống. Bùm bùm bùm bùm bùm. Cơ bắp toàn thân Càn Kình không còn mấp máy mà như nhét thứ gì cứng vào, người nhanh chóng biến to. Chảm mã đao từng khá to lúc này ở trong Càn Kình tựa như chiến đao bình thường, ánh sáng xẹt qua như ngân hà chém xuống. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Nhất đao tuyệt không. Hạ. Tiếng gầm của viêm ma trong phút chốc biến thành kinh khủng. Đây là cái gì? Là ma thú gì? Một đao minh mông như đại giang trường hà đi kèm sát ý đao mang quét tới. Viêm ma bản năng lùi ra sau. Nó phát hiện khắp nơi tràn ngập đao ý hung mãnh. Nhất đao tuyệt không. Càn Kình chém ra một đao, trạng thái tinh thần đạt đến mức chưa từng có. Cái gì huyết chiến bát thức, cái gì phân kim liên trảm, cái gì phân kim liên trảm, chúng nó như hình xếp gỗ bị phá tan giờ lại xếp hàng. Một đao thiên mã hành không, một đao chuẩn bị sung túc, một đao phúc trí tâm linh, một đao tuyệt thế vô song. Ma thú viêm ma bản năng tác chiến không ngờ đối thủ tập kích hung bạo như vậy. Nếu là bình thường thì viêm ma không cần né, nó là lửa nên mặc cho người chém. Nhưng hôm nay không được. Lửa quái gì không có thực chết đã đông lại, thực lực vẫn là ma thú cao đẳng nhưng thân thể trở thành ma thú trung đẳng. Ưu thế thân thể đặc biệt gần như không bị đao kiếm tổn thương trong khoảnh khắc biến mất hết. Tránh né. Viêm ma cố gắng tránh né. Dưới chân Càn Kình kích phát vạn ảnh tốc độ nhanh hơn viêm ma. Viêm ma liên tục lùi, Càn Kình xông tới sau lưng nó. Không biết từ khi nào chảm mã đao đã đâm vào người viêm ma, tiếng răng rắc chói tai như cắt băng chém đá. Một đao đứt lìa, thân thể viêm ma bị chém thành hai nửa. Trong người có chỗ là thực thể, có chỗ là lửa đốt cháy. Băng phong dược tề không hoàn toàn đóng băng viêm ma mà khiến thân thể nó hỗn loạn. Một đao này không đủ giết viêm ma. Miệng vết thương hai nửa, thân thể mấp máy nhanh như ngàn vạn con sâu muốn hợp nhất lại. Muốn hợp nhất. Trảm mã đao trong tay càn kình lại sáng chói mắt, xoay người, chiến đao tung bay như đao điêu khắc nho nhỏ trong tay nghệ thuật gia nghề gỗ. Chẳng qua tốc độ của trảm mã đao càng nhanh, mau như tia chớp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thân thể viêm ma bị tách rời, từng khối tay chân rớt xuống đất, nội hạch bao một tầng dung nham xuất hiện trước mặt càn kình. Đây mới là bộ mặt thật của viêm ma. Càn kình thu trảm mã đao lại, bàn tay to hút đi. Kép. Hạch tâm của viêm ma phát ra tiếng chói tia, dung nham bao vây nội hạch mấp máy nhanh cánh tay chân. Đầu. Một viêm ma nhỏ xíu nhanh chóng xuất hiện từ dung nham, thân hình nó cực kỳ nhỏ nhưng tốc độ trưởng thành rất nhanh. Từ bỏ thân thể cũ tái tạo cái mới, tuy tiêu hao nhiều lực lượng nhưng tốt hơn là chết. Viêm ma tính toán rất tốt, vừa sinh thành thân thể vừa vọt hướng miệng núi lửa. Chỉ cần viêm ma nhảy vào trong dung nham là nó an toàn. Muôn đi. Bàn tay to bắt lấy viêm ma cỡ nửa thước, năm ngón siết chặt ma hạch. Dung nham là tư duy của viêm ma, giải quyết những dung nham cuồn cuộn thì nội hạch chỉ là một ma hạch có lực lượng của ma thú cao đẳng viêm ma chứ không phải viêm ma. Rai, rai. Viêm ma liên tục ré lên trong thanh âm tràn ngập kinh khủng, khó hiểu. Viêm ma là dung nham thật sự, dù có đeo bao tay sắt cũng sẽ tan rã, chẳng lẽ người này không sợ. Càn kình giống to. Nóng quá. Địa hỏa chi tâm, hành động cho ta, nuốt nó đi. Càn kình vận dụng đà thiết hô hấp pháp điều động địa hỏa chi tâm. Địa hỏa chi tâm cung cấp vận tốc quay đấu khí cho càn kình ầm ầm xoay chuyển tham lam hút sức nóng của viêm ma. Ầm ầm ầm ầm ầm. Càn kình cảm giác địa hỏa chi tâm run rẩy như có động đất. Viêm ma càng hét chói tai tràn ngập kinh khủng. Đáng sợ quá, nó đang bị người ta hấp thu. Đa phần hơi nóng bị càn kình bóp nát, khí nóng bị địa hỏa chi tâm hút đi. Một ma hạch đỏ nóng rực xuất hiện trong lòng bàn tay càn kình. Đã chết, ma thú cao đẳng. Ma thú cao đẳng càn kình từng ngước nhìn hôm nay trong cuộc chiến các loại kỹ xảo, năng lực đã chết vào tay càn kình. Viêm ma. Càn kình nhìn ma hạch trong lòng bàn tay, không dám tin hắn giết một con viêm ma và có được ma hạch của nó. Khôn đấu kỹ, đúng, ta có thể học khôn đấu kỹ. Càn kình thu lại siêu đấu kỹ hư hồn. Não choáng váng. Siêu đấu ký hư hồn tiêu hao đấu khí nhiều hơn bất cứ đấu ký gì trước đây. Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng làm càn kình thấy đầu nặng chân thì nhẹ. Ba đấu tâm rất mạnh, nhưng chúng nó mang đến nhiều vấn đề. Càn kình cất ma hạch cẩn thận chiêm nghiệm. Ta có sức bật mạnh hơn người khác nhưng về sức kéo dài cuộc chiến thì không đủ đấu khí là vấn đề chí mạng. Quả nhiên bây giờ ngươi đã có thực lực xử lý viêm ma. Càn kình nhìn ma hạt viêm ma nóng bỏng trong tay càn kình, gật nhẹ. Vẻ mặt Âu Lạp khắc không có gì là ngạc nhiên, bộ dạng như sớm biết càn kình có thể xử lý viêm ma. Đây là khôn đấu ký gì đó mà ngươi muốn. Âu Lạp khắc vung tay ném bút ký dày cộm, mặt trên chẳng những ghi chép khôn đấu ký còn chú giải ký càng mỗi một điểm, thậm chí tìm vài khuyết điểm không quá lớn. Có lẽ trong chiến đấu, những tì vết này không đủ làm người dùng khôn đấu ký bị giết nhưng sơ sẩy là sẽ rơi vào thế yếu. Bên cạnh những khuyết điểm không quá lớn còn kèm chú giải mới của Âu Lạp Khắc, làm sao thi triển tránh đi những điểm yếu này tạo ra cảm bẫy người ta thấy để đối thủ nghĩ lầm là cơ hội mà rơi vào bẫy. Siêu kiệt tác. Càn kình cầm cuốn vở dày trong đầu trừ ba chữ siêu kiệt tác ra không nghĩ được câu gì khác. Trong thời gian ngắn hoàn toàn chú thích khôn đấu kỹ, phân tích ra ưu điểm, khuyết điểm trừ kiệt tác ra còn có từ ngữ nào hình dung chuyện đáng sợ như vậy. Như thế nào? Còn không đi. Âu Lạp Khắc cười híp mắt nhìn càn kình, nói. Chắc không phải ngươi nghĩ đánh thắng viêm ma là có thể thắng thử vương đi. Muốn đi đánh thử vương. Càn kình liên tục lắc đầu. Nơ o y a đùa, thử vương và viêm ma giống nhau sao? Thử vương chẳng những tinh thông bốn hệ ma pháp còn có tốc độ nhanh kinh người cộng với ma pháp phong hệ phụ trợ. Càn Kình với trạng thái hiện giờ dùng vạn ảnh cũng không đuổi kịp được Thử Vương, khi đó chỉ có nước bị đánh. Còn khuyết điểm của Thử Vương? Có, Thử Vương có khuyết điểm rất lớn, đó là lực công kích hơi yếu chút, không bằng ma thú cao đẳng khác. Vấn đề là Thử Vương cần vật lộn với ngươi sao? Người ta thuấn phát bốn hệ ma pháp có thể chớp mắt biến nơi yên tĩnh trở thành chiến trường cuồng loạn. Đi ngay đây. Càn Kình bước tới cửa thì dừng lại, nói. Ta sẽ nhanh chóng đánh bại Thử Vương. Âu Lạp Khắc mỉm cười nói. Ta trông chờ. Càn Kình ra khỏi Âu Lạp Khắc đấu khí phòng, chuyển đến tiệm thợ rèn của Bố Lai Khắc Đại Thúc. Bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn già thấy Càn Kình xuất hiện, tẩu thuốc gõ mặt đất chỉ vào đà thiết lô, nói. Ném ma hạt viêm ma vào lò lửa, tiếp tục rèn đà thiết hô hấp pháp. Một câu gần như mệnh lệnh, Bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn già nói xong lại im lặng hút thuốc. Càn Kình ngoan ngoãn làm theo lời Bố Lai Khắc Đại Thúc im lặng kiệm lời. Càn Kình ném ma hạt viêm ma vào lò lửa, lò phun trào lửa bốc lên cao hai trượng suýt đốt trụi lông mày của Càn Kình. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Xâm nhập ma tộc. Thượng, tinh thần của ta ơi. Càn Kình nhặt búa lên tặc lưới. Càn Kình ném một khối sắt vào lò lửa, vài giây sau sắt nóng rực như sắp thành nước thép. Càn Kình vội kẹp sắt ra trực tiếp dùng Thăng Phong Thập Bát Truy. Dòng khí nóng tràn ngập trong sân, đả thiết hô hấp pháp như con rắn tham ăn lại điên cuồng nuốt khí nóng trong sân, không ngừng trương to. Chẳng lẽ sắp có hoàng kim đấu tâm thứ hai? Càn Kình hưng phấn rèn kim loại, mãi khi sắp rời khỏi vô tận thế giới địa hỏa chi tâm vẫn không có biến đổi về bản chất, chỉ không ngừng nuốt lực lượng lửa. Ai, khi nào thì địa hỏa chi tâm mới ngưng luyện thành hoàng kim đấu tâm đây? Càn Kình ngồi trên giường mệt mỏi nhìn đôi tay. Trong ma hạt viêm ma lưu trữ nhiều lực lượng lửa, địa hỏa chi tâm nuốt nhiều lực lượng như vậy nhưng không có chút dấu hiệu ngưng luyện, không lẽ phải nuốt nguyên ma hạt mới được? Không ai có thể trả lời Càn Kình. Bố Lai Khắc Đại Thúc không ở bên cạnh, dù có thì Càn Kình nghĩ Đại Thúc chỉ nói một câu. Rèn sắt. Thôi, cũng xem như có thu hoạch lớn. Càn Kình bước xuống giường, đi ra ngoài cửa, lầm bầm. Cứ tiếp tục ở lại thì cũng không có tiến T.I.N.E. gì nhiều, xem khôn đấu kỹ có vẻ ít khó hơn đả thiết hô hấp pháp, vạn ảnh nhưng chắc chắn không dễ luyện thành như siêu đấu kỹ hư hồn, tiếp tục dây dưa cũng không ít gì. Thiết đẹp trai, lần sau chắc chắn ta sẽ thắng ngươi. Tiếng gào hiếu thắng của Đoạn Phong bất nhị xuyên thấu vách tường. Càn Kình đẩy cửa ra, nhìn mọi người vì chờ chán nên luận bàn với nhau. Càn Kình cười hỏi. Đã chuẩn bị tốt chưa? Ngươi nói đi. Đoạn Phong bất nhị cười hì hì nhìn Càn Kình, nói. Mấy ngày nay luyện không uổng công. Ma đạo khí đài khống chế trọng lực ma pháp đặc biệt trải qua mọi người thực nghiệm công nhận có hiệu quả kinh người. Mấy ngày nay lúc ngủ mọi người cũng nằm trong ma đạo khí đài khống chế trọng lực. Thiết Khắc đã vào giai đoạn tích góp lực lượng, chỉ cần lại thức tỉnh thì gã sẽ bùng nổ uy lực càng mạnh, thậm chí không chỉ là đấu hồn nhất giai. Càn Kình, vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh và một nam nhân vơ mơ a vỡ theo sau lưng bước tới gần. Trảm mã đao của ngươi quá nổi danh, đổi vũ khí đi. Trên bầu trời có hai bóng đen xẹt qua, Càn Kình giơ tay đón lấy. Hai chiến truy to xuất hiện trong tay Càn Kình, mỗi đầu chùy có một mặt trống khá to, mỗi cây búa nặng cỡ 2.000 cây. Búa 4.000 cân, Càn Kình nhẹ vung búa. Càn Kình tặc lưới nói, đây là vũ khí bị mông sử dụng phải không? Không ngờ là đấu binh, tiếc rằng chỉ có tam giai. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười nói, xài đỡ đi, tốt xấu khá to. Dù là đấu binh thập giai cũng không thể một đao, một kiếm chém nó làm hay. Càn Kình xoay cây búa, gật đầu, nói. Cũng đúng, thể tích lớn có lợi. Thế thương của ta. Ngươi không nổi tiếng. Bình thường Thiết Khắc đối xử với người khá dễ chịu, nhưng hễ gặp Đoạn Phong Bất Nhị là độc miệng ngay. Không ai chú ý vai phụ như ngươi. Vai phụ? Đoạn Phong Bất Nhị cao giọng quát. Ngươi nói ta là vai phụ? Thiết Khắc bình tĩnh nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói. Đánh không lại ta chính là vai phụ. Phi. Đoạn Phong Bất Nhị buồn bực phun nước miếng, nói. Chờ lần sau lão tử thức tỉnh sẽ đánh ngươi đến càn kình không nhìn ra, đánh ngươi từ đệ nhất Mỹ Nam thành đệ nhất Sửu Nam, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Thiết Khắc chống cằm nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói. Ngươi còn có thể thức tỉnh nữa sao? Càn kình lắc đầu. Thường ngày Thiết Khắc im lìm ít nói, nhưng hễ mở miệng là rất có sức sát thương. Đoạn Phong Bất Nhị nói nhiều đều bị đánh gục. Luận bàn ngươi không đánh thắng ta. Thiết Khắc trầm ngâm nói. Nếu đấu sinh tử thì ta nắm chắc 7 phần, nhưng ngày hôm qua, vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh bất ngờ khi nghe Thiết Khắc. Mới rồi luận bàn chiến đấu ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ hoàn toàn chiếm ưu thế, nếu liều mạng đấu thì nên có 9 phần thắng trở lên mới đúng. Đoạn Phong Bất Nhị nghiêm tê u cơ nơ ghi công nhận gật đầu, nói. Nếu thực lực của ta và ngươi bình quân thì khả năng ta thắng ngươi càng lớn chút. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng gật đầu. Trước mắt Đoạn Phong Bất Nhị có một vũ khí rất đáng sợ, đó là độc. Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ không có năng lực đặc biệt đó, Thiết Khắc chỉ có một con hủy diệt ma nhãn, khi sử dụng cần cơ u, a, nơi bị Thiết Khắc ngắn và không thể dùng thường xuyên, nếu không sẽ mù. Đáng tiếc thực lực vĩnh viễn sẽ không ngang bằng. Thiết Khắc chậm rãi giơ tay phải lên kéo lê một bên, một cánh đen dương ra. Khí thế cường đại nhanh chóng tràn ngập, một bóng đen bay ra khỏi người Thiết Khắc. Đấu hồn tóc đen dài, cánh đen, thân hình cao to, thể phách hoàn mỹ, tay cầm chiến đao đầy yêu dị, đấu hồn Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp hiện ra sau lưng Thiết Khắc. Ngoại hình to lớn đẹp y như Thiết Khắc, đấu hồn Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp toát ra uy nghiêm vô cùng. Mái tóc đen dài theo gió bay, đôi mắt khép tràn ngập bí hiểm xa xưa. Một phù ấm văn chương màu vàng thần bí lấp lánh ánh sáng bí ẩn trên trán đấu hồn Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp của Thiết Khắc. Đoạn Phong Bất Nhị thất thanh kinh kêu. Đây là đấu hồn. Tốc độ đấu hồn của Đọa Lạc Thiên Sứ này quá nhanh, Thiết Khắc lại thức tỉnh nữa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khẽ thở dài, tình cảm đôi khi kích thích lực lượng tăng tiến. Con lai này vì nhớ Vưu Na Lạp đã thức tỉnh trước khi vào lãnh địa ma tộc. Tiềm lực đáng sợ, không ngờ con lai này có tiềm lực khủng khiếp như vậy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc trộm càn kình. Đây là đấu hồn thuộc về gia tộc thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, khác với đấu hồn 10 lực lượng huyết mạch nó càng mạnh hơn. Vậy bây giờ là càn kình hay? Thiết Khắc thức tỉnh đấu hồn càng mạnh hơn. Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Ta sẽ trở thành chiến sĩ mạnh nhất. Thiết Khắc nhìn càn kình, nói. Ta sẽ cứu càn thành bá bá ra khỏi càn gia khốn kiếp kia. Càn kình nhìn trong một đêm Thiết Khắc chợt biến mạnh như vậy, líu lưỡi. Cường đại, thật không ngờ, đây chính là chiến sĩ huyết mạch. Tuy ngày hôm qua thực lực yếu hơn ngươi, nhưng rất có thể trong một đêm, thậm chí trong khoảnh khắc đã đuổi kịp ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. Bây giờ Thiết đẹp trai và hắn rốt cuộc ai mạnh hơn? Thật sự đánh nhau rồi mới biết, càn kình thầm tính khả năng thắng thua giữa hai bên. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc đều giống nhau. Càn kình liếc chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà giang vò đầu bứt tai. Hiện nay thực lực của tên viện thuốc này yếu hơn hắn, nhưng ngày mai rất khó nói. Không thể thả lỏng. Có đám đồng bạn thiên tài ở bên cạnh là không thể thả lỏng một phút giây nào. Càn kình siết chặt hai tay. Ta không có thức tỉnh lực lượng huyết mạch, ta chỉ có thể dựa vào cố gắng biến mạnh từng hút một. Ta không thể thả lỏng chút nào, tùy thời sẽ bị bọn họ vượt qua, thậm chí bỏ lại sau lưng thật xa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Xâm nhập ma tộc. Hạ. Chiến sĩ huyết mạch vượt qua chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình hít sâu. Thời đại chiến sĩ huyết mạch vô địch phải kết thúc trong tay hắn. Càn Kình, ngươi có thể tùy tiện dùng thiên thần phù thể. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lên tiếng nhắc nhở. Chiếc nhẫn kia có công năng chứng to, dù ngươi biến ngón tay thô cỡ cánh tay thì nó sẽ không nứt ra. Càn Kình gật đầu thản nhiên, dù gì hắn là đoàn tạo đại sư, hiểu minh văn, khơ y cơ, a, mơ, nhẫn đã biết nó có đặc tính này. Nếu có tài liệu thì Càn Kình có thể bắt chước tạo ra một chiếc giống công năng như vậy. Mọi người sẵn sàng chưa? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hào hùng dẫn đầu đoàn đội, nói. Vậy thì đi theo bản công chúa, nữ hoàng bệ hạ tương lai của ma tộc xuất phát. Thứ ngươi cần trộm là. Lời vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vang bên tai Càn Kình. Khi ấy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ nói cho ngươi biết. Càn Kình rất muốn hỏi chẳng phải hoàng tộc ma tộc đấu đá rất dữ sao. Nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị hoàng tộc khác giết. Thôi, nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chết thì Càn Kình là hỗ trợ của nàng cũng không sống nổi. Trong tuyên truyền của chân sách hoàng triều thì ma tộc là ma ăn ma, ma ăn người, khắp nơi là núi đen, nước đen, mặt da thú, ăn vỏ cây, răng vàng khè, dã man, lạc hậu, hung tàn, bạo ngược. Chỉ người bước vào ma tộc mới biết ma tộc cũng có trật tự, văn minh riêng. Các ma cũng thích mặc y phục hoa lệ, biết tạo các loại mỹ thực, thích xây phòng thoải mái mát mắt, có chợ buôn bán. Trừ làn da bề ngoài khác nhau, trừ chữ nghĩa khác ra, một số tập tục khác biệt thì ma tộc và nhân loại chân sách hoàng triều có nhiều điểm chung. Nếu nói có gì khác thì bảy ma tộc đều có tính cách đặc biệt của mình. Bộ tộc bối lời A ma tộc lười, sức chiến đấu yếu nhất trong bảy ma tộc nhưng ưu điểm là nhiều ma, khả năng sinh sản mạnh. Khi sinh hậu đại thì toàn là song sinh, hoặc sinh ba càng thường thấy, rất ít khi sinh con một. Những ma tộc đầu có sừng dê gấp khúc, lông vàng, vóc dáng vạm vỡ đi đầu cũng thấy bọn họ trong hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Ma tộc Mã Môn tính cách tham lam, sức chiến đấu cực mạnh. Bảy ma tộc có đặc điểm riêng, điều này hơi khác với chân sách hoàng triều. Đặc điểm của bảy ma tộc đa phần có trên nhân loại chân sách hoàng triều nhưng những ma tộc này thì chia ra rạch ròi. Ví dụ như đa phần ma tộc bối lời A chỉ cần kiếm đủ tiền ăn cơm, dù cho bọn họ công tác kiếm nhiều tiền hơn thì bọn họ sẽ chọn nghỉ ngơi, ngủ hoặc xin nghỉ phép, dứt khoát không làm việc. Thậm chí nếu ngày mai còn tiền ăn cơm thì đa phần ma tộc bối lời á sẽ vùi trong chăn không đi ra ngoài làm việc. Ma tộc Mã Môn hoàn toàn ngược lại, tham lam đến cực đoan. Cướp vặt, cướp bóc, lừa đảo, sơn tặc, mã tặc trong hoàng tộc Lộ Tây Pháp có một nửa đến từ ma tộc Mã Môn. Càn Kình cưới trên chiến mã, áo giáp kim loại đen khoác trên người. Ngoại hình là con lai ma thú Lộ Tây Pháp và ma tộc Mã Môn, đầu chân mày toát ra kiêu ngạo, khinh thường bất cứ sự vật gì, coi rẻ ma và người như hắn là mạnh nhất trên đời. Tộc Lộ Tây Pháp là bộ tộc tính cách kiêu ngạo nhất trong ma tộc, mỗi một ma tộc Lộ Tây Pháp khi sinh ra đã hính mũi với đời. Tộc Lộ Tây Pháp chẳng những khinh thường bộ tộc khác, thậm chí coi rẻ tộc nhân của mình. Kiêu ngạo, đây là một đám ma kiêu ngạo từ trong xương. Nếu trên đời có thần thì tộc Lộ Tây Pháp thậm chí xem thường cả thần. Mỗi khi nhân ma đại chiến thì hoàng đế ma tộc nhức đầu nhất là ba bộ tộc gồm ma tộc bối lời á, ma tộc Mã Môn. Ma tộc bối lời á là lười, nước tới chân mới chạy đến vị trí chỉ định. Nếu không phải quân quy nêu rõ không đến đúng giờ là chém đầu thì đám ma tộc bối lời á sau khi đánh trận một năm mới bò tới chiến trường. Ma tộc Mã Môn có sức chiến đấu cực mạnh, vì ít lời dám bán cả hoàng đế, nếu trên đời có thần thì bọn họ đều bán. Nhưng ma võ sĩ tộc Lộ Tây Pháp cũng làm bộ đội các bộ tộc khác nhức đầu. Đây là một đám ma võ sĩ kiêu ngạo nhất, bọn họ khinh thường bất cứ ma tộc. Không chủ động phối hợp với ma tộc khác mà yêu cầu ma tộc khác phối hợp với họ. Giữa ma tộc hiếm có tình huống thông hôn nhưng không phải tuyệt đối không có, con lai ngẫu nhiên có trong vùng đất hoàng tộc Lộ Tây Pháp. thân phận của Càn Kình là con lai giữa ma tộc Mã Môn và tộc Lộ Tây Pháp. Loại thân phận này càng thích hợp thuyết minh hắn không thể thức tỉnh, chỉ có thể ma võ sĩ bình thường. Hai huyết mạch bình thường đại biểu cho không thể thức tỉnh huyết mạch nào, hiện nay chỉ có đại ma vương mạnh nhất là thức tỉnh được hai huyết mạch. Đa số con lai đại biểu cho ý nghĩa vĩnh biệt lực lượng huyết mạch. Phía trước là Độc Tôn Thành. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trên lưng ngựa rất là nhàn nhã chỉ hướng thành thị phía xa. Tường thành dày rộng cao 10 thước loang lổ gió mưa, từng tơ nỗ to lớn bắn xa cài tên sắc bén như tùy thời chờ lệnh. Dù là cường giả đẳng cấp hoàng kim đấu tâm hay thậm chí là đấu hồn, nếu bị thứ này xuyên thủng thì chỉ có kết cuộc chết. Tất nhiên vũ khí siêu cơ nỗ này muốn bắn trúng chiến sĩ từ đấu hồn trở lên là rất khó, trừ phi thân thể cường giả đấu tâm bị bám chặt tinh thần phân tâm. Nếu không thì bên kia vừa nhắm trúng cường giả từ đấu tâm trở lên đã cảm ứng được ngay. Dù như vậy thì chúng nó vẫn có tác dụng lớn. Hai cường giả đấu tâm đối chiến, một bên bỗng dùng vũ khí này nhắm trúng tâm tình cường giả đấu tâm kia sẽ có sơ hở. Thiết khắc ngắn ngủi đủ khiến đấu tâm đối thủ chiếm ưu thế thậm chí lấy mạng. Mấy ma tộc bối lời á mặt giáp da nhẹ, tay cầm trường thương dựa lưng vào tường thành nhìn chằm chằm ma và người tới lui, dù có thương đội trải qua ma tộc bối lời á cũng lười đi lên hỏi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn ma tộc bối lời á làm biếng thì nhức cái đầu, không thèm làm chuyện ăn hối lộ kiểm tra thương đội, thật không biết trên người chúng có bao nhiêu ký lười. Nếu là ma tộc Mã Môn gác cổng thì dù là một ma tộc mặc áo vải đi vào thành thì cũng sẽ bị trấn lột trần truồng. Đổi ban, đổi ban. Một tiểu đội đi ra từ trong cửa thành, mặc giáp đen sáng choáng, tay cầm chiến đao đã rút khỏi vỏ lói tia sáng lạnh, biểu tình hưng phấn đẩy ma võ sĩ ma tộc bối lời á lười dựa vào tường. Ma tộc Mã Môn. Cơ hồ một đám ma cao khoảng một thước tám. Da xanh giống bảo thạch, mái tóc đỏ như lửa như máu là đặc điểm quan trọng của ma tộc Mã Môn. Biểu tình trên mặt đám ma tộc Mã Môn rất hưng phấn, mắt chớp lóe tham lam rất nhanh đặt mục tiêu vào đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Khác với ma tộc bối lời á qua loa cho xong việc, ma tộc Mã Môn xem canh gác thành thị là một trong các con đường kiếm tiền quan trọng.